Chương 3448, Hắc Bạch Vật Chất. Huyết Vương cùng Mạc Đạo đều là thánh cảnh cường giả. Bọn hắn nắm trong tay bản nguyên, uy lực vô tận. Thần Vẫn chiến trường bên trong lưu truyền lấy một câu nói như vậy, thánh cảnh phía dưới đều là run rế. Theo trong những lời này, cũng có thể nhìn ra thánh cảnh cường đại đến mức nào. Thiên địa sơ khai, âm dương hai điểm, diễn hóa ngũ hành. Gọi là ngũ hành, liền là tạo dựng thiên địa ngũ đại bản nguyên. Cái này năm loại bản nguyên, cũng là hỗn độn căn bản. Huyết Vương cùng Mạc Đạo, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng bọn hắn nắm giữ bản nguyên, nhưng như cũ tồn tại. Cái này cũng dẫn đến, bọn hắn chiến lực vẫn như cũ siêu cường. Thoái! Mạc Đạo khí tức quanh người chấn thiên, hắn nhìn thoáng qua lui nhanh Dương Côn bọn người, cười lạnh liên tục, đưa tay một chỉ điểm ra. Phốc, lập tức, kia phong tỏa Viêm Nguyên trận pháp, phá thành mảnh nhỏ. Giết! Mạc Đạo đối Dương Côn bọn người xuất thủ. Mạc Đạo! Dương Côn thấy thế, sắc mặt đột biến, thân hình không ngừng lùi lại. Hoàng Lưu ba huynh đệ cu nở dê cảm thấy nguy hiểm, bọn chúng bí mật truyền âm, chuẩn bị đào tẩu. Không cách nào địch nổi. Lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng phân tán đào tẩu, cũng có thể có một chút hy vọng sống. Muốn đi đang sợ chỉ mũi nhọn, đụng vào Dương Côn trên thân. Cái sau trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một tấm phù lục, sau đó nhanh chóng bốc cháy lên. Ông phù lục bên trong, phóng xuất ra một đạo kim sắc vầng sáng, khó khăn lắm chặn lại Mạc Đạo chỉ mũi nhọn. Thánh Hỏa Đại Lục lão giả kia sao Mạc Đạo đôi mắt lấp lóe, bốc kim quang. Cảnh Ma Cương vực bên trong, trước mắt đã biết thượng cổ tàn sống cường giả, tổng cộng có 4 người. Trong đó 3 người chính là bọn hắn Cảnh Ma Cung Chu Cô Tở mà đổi thành bên ngoài kia một người, thì là tại Thánh Hỏa Đại Lục gần nút. Mạc Đạo từng nghe Cảnh Ma Cung kia 3 vị cường giả ý niệm giao lưu, mơ hồ nhắc qua Thánh Hỏa Đại Lục vị cường giả kia, tựa hồ 3 người đối vị cường giả kia cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá, hắn tại thượng cổ thần vẫn chi chiến bên trong, nhận lấy cực lớn thương tích, rất khó khôi phục. Đây cũng là vì sao, những năm gần đây, Mạc Đạo một mực không có tiến công Thánh Hỏa Đại Lục nguyên nhân. Thân ở dị thời không, có cơ hội tốt như vậy, Mạc Đạo đương nhiên sẽ không buông tha. Đi chết đi. Mạc Đạo bàn chân giẫm một cái, toàn bộ thân thể, trực tiếp truy kích đi lên. Người đi trước. Âm vân bao phủ, đáng sợ bích trướng, đem đảo tẩu con đường phong tỏa. Mạch Hãn cắn răng, quay người dứt khoát phóng tới Mạc Đạo. Hắn đây là tại cho Dương Côn tranh thủ thời gian. Không, Dương Côn đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải nhanh rời đi. Bằng không mà nói, Mạch Hãn tiểu chết vô ích. Quanh Dương Côn dưới chân, đột nhiên xuất hiện một tấm phi hành phụ lục, một bước ngàn dặm, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Giang giác cũng chính là lúc này, Mạch Hãn bị Mạc Đạo tru sát. Hừ, chỉ là âm dương nguyên cảnh, cũng dám ngăn ta, Mạc Đạo khinh thường nói. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa, nhìn xem Dương Côn thoát đi phương hướng, cũng không có truy kích. Phi hành loại phù lục hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, nội tâm vô cùng cực nóng. Bực này phù lục, nhất định là thượng cổ chi vật. Mạc Đạo nghĩ đến một loại khả năng, Dương Côn trong tay liên tiếp bảo mệnh phù lục, có thể là ẩn núp tại Thánh Hỏa Đại Lục vị siêu cấp cường giả kia ban cho. Ngay tại Mạc Đạo trong lúc suy tư, Huyết Vương đi tới. Thế nào, Mạc Đạo hỏi. Huyết Vương lắc đầu, bị bọn hắn trốn. Vừa mới, hắn hoàn toàn trấn áp 3 con yêu thú, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Hắc Ám Diệt Báo vỡ nát thiên phú của mình thần thông, bước lui Huyết Vương, từ đó 3 huynh đệ chật vật đào tẩu. Yên tâm đi, bọn hắn chỉ cần còn ở lại chỗ này một phương thế giới, tổng hội bị chúng ta tìm tơ y. Mạc Đạo không lo lắng chút nào, bởi vì không lâu sau đó, bọn hắn liền đem trưởng khống một phương thế giới này. Toàn bộ sinh linh, đều đem phủ phục tại dưới chân bọn hắn. Mạc Đạo nhìn về phía Huyết Vương, thần sắc có chút ngưng trọng. Tiếp xuống, chúng ta pha y chăng hẳn là phân chia thoáng cái địa bàn Huyết Vương thực lực, so Mạc Đạo mạnh mẽ một chút. Sở dĩ, Mạc Đạo không có ý định tới cứng đối cứng. Tốt, ngươi nói làm sao chia? Huyết Vương cười tủm tỉm nói. Phương thế giới này, ngươi ta một người một nửa, nước giếng không phạm nước sông, ngươi xem coi thế nào. Mạc Đạo no y cuối cùng. Hai người đạt thành hiệp nghị. Phân chia tốt địa bàn về sau, hai người liền sốt ruột phát hỏa đi thăm dò các đại tuyệt địa di tích. Đối với bọn hắn tới nói, nhân tộc Thánh Cung, một điểm ý hiếp đều không có. Sau đó không lâu, Huyết Vương tiến vào Ma Đế Lăng. Ma Mạc Đạo, tiến vào Nam Hải. Thánh Điện. Phương Thần vẫn như cũ hôn mê, tình huống một ngày không bằng một ngày. Hắn nguyên thần, đại bộ phận đều bị vạn ma ý chí xâm nhập, chỉ còn lại một điểm nhỏ còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Một ngày này, đám người tề tụ thánh điện, bi thương bầu không khí lan tràn. Phụ thân Phương Hy Tam tỷ đệ, hai mắt đấm lệ, khóc thút thít nói. Tinh đế an tĩnh ngồi tại bên giường, bàn tay nhỏ trắng đoán, nắm thật chặt phương thần đại thủ, nàng mặt không biểu tình, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nàng tin tưởng vững chắc, trượng phu nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Trời muốn diệt nhân tộc ta sao? Luân hồi kiếm đế tức giận nói. Hồng đế cùng quỷ siêu, cũng là lần lượt lắc đầu thở dài. Mục thanh cung chủ đứng chắp tay, bóng lưng có vẻ hơi tăng thương. Thuần huyết yêu vương, tiểu lao thử bọn người nắm đấm nắm chặt, rất không cam tâm. Lao đại sẽ không cứ như vậy chết đi. TTT đám người có thể thấy rõ ràng, phương thần trong đầu, vạn ma ý chí ngay tại điền cuồng khuyết trường, lúc trước còn có lớn chừng ngón cái một khối nguyên thần, không bị ô nhiễm. Thế nhưng là vẹn vẹn đi qua mấy phút, tiểu rút nhỏ rất nhiều. Tình huống so theo dự liệu hỏng bét. Vốn cho là, nằm trong loại trạng thái này, phương thần chí ít có thể kiên trì nửa năm. Thế nhưng là xem ra, nhiều nhất 3 ngày, hắn nguyên thần liền sẽ hoàn toàn bị vạn ma ý chí xâm nhập. Nguyên thần bên trên, có một chút điểm sáng màu đen, hội tụ vào một chỗ, hóa thành vật chất màu đen, bám vào nguyên thần tầng ngoài, để hắn cùng toàn bộ nhục thân ngăn cách. Tất cả mọi người tại lắc đầu, vô lực hồi thiên. Ừ, thuần huyết yêu vương nội tâm hơi nhúc nhích một chút, toàn tức hắn hai con ngươi trợn to, nhìn chòng chọc vào phương thần nguyên thần. Cái đó là hắn nhìn thấy, bám vào phương thần nguyên thần bên trên vật chất màu đen bên trong, xen lẫn một tia ngân sắc vật chất. Dị biến sao? Hắn nhịp tim tăng lên, truyền thừa trong trí nhớ nào đó một đoạn thượng cổ truyền thuyết, lơ lửng ở trong lòng. Vật chất màu đen chính là vạn ma ý chí biến thành, hắn biết rõ. Thế nhưng là, cái này ngân sắc vật chất, đến cùng là cái gì? Thượng cổ thời đại, từng có đại năng giả, bị vạn ma ý chí xâm nhập, vật chất màu đen gần như đem toàn bộ nguyên thần bao trùm. Thế nhưng là, tại sao cùng sinh mệnh chung, vật chất màu đen bởi vì một ít nguyên nhân, phát sinh dị biến, cuối cùng người kia thành công đem vạn ma ý chí luyện hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, tại thượng cổ thời đại, lưu lại liên tiếp truyền thuyết. Hậu thế, đem xưng là luyện ma chi chủ. Không nên động. Phương Hy ngồi tại phụ thân bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phụ thân tóc. Đột nhiên, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Đám người nhìn lại, nghi hoặc nhìn về phía thuần huyết yêu vương. Thuần huyết yêu vương bước nhanh đi đến trước giường, thấp giọng nói, trong cơ thể hắn vật chất màu đen, phát sinh dị biến, liên đối lấy vạn ma ý chí, QNZ phát sinh biến hóa. Có ý tứ gì? Tinh đế hỏi. Phương Hy vội vàng đem bàn tay lấy ra, ánh mắt vội vàng nhìn về phía thuần huyết yêu vương. Đi qua thuần huyết yêu vương một phen giảng giải về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn lại cháy lên hy vọng NG, nhất là tinh đế cùng Phương Hy Tam tỷ đệ, càng là vui đến phát khóc. Ta liền nói phụ thân không có việc gì. Chỉ là vạn ma ý chí, cũng muốn phụ thân mệnh, đơn giản liền là chê cười. Phụ thân chắc chắn luyện hóa vạn ma ý chí. Mục thanh cung chủ bọn người, thì là có chút rung động. Thượng cổ thời đại lại có thế có người có thế luyện hóa vạn ma ý chí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, đám người trong đầu, cũng là thật sâu nhớ kỹ luyện ma chi chủ bốn chữ này. Một lúc lâu sau, trong thánh điện mới an tĩnh lại. Luân hồi kiếm đế trầm ngâm nói, dựa theo thuần huyết yêu vương lời nói, lãnh tụ tình huống, cùng luyện ma chi chủ có chút tương tự, nhưng có thể hay không thức tỉnh, còn có chút không xác định. Thuần huyết yêu vương cẩn thận kiểm tra phương thần não hải. Theo thời gian chuyển rời, màu trắng vật chất càng ngày càng nhiều, trực trí cùng vật chất màu đen cân sức ngang tài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho dù là luyện ma chi chủ, cũng chưa từng xuất hiện màu trắng vật chất. Cái này khiến thuần huyết yêu vương rất khó hiểu. Màn đêm buông xuống lúc, đám người đều thối lui ra khỏi thánh điện, chỉ có tinh đế làm bạn phương thần. Thuần huyết yêu vương QNZ không xác định, phương thần pha y chẳng có thể thức tỉnh, nhưng lúc này thánh cung không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhiều người hỏi thăm, tiếp xuống nên làm cái gì, thuần huyết yêu vương chỉ nói một chữ. Các loại từ khi phương thần hôn mê về sau, thái cổ hỗn độn tiểu quần quận sóng ngầm. Gần đây, càng là nhận được đến từ các nơi tin tức. Mạc Đào tiến vào Nam Hải tuyệt địa. Huyết vương QNZ tiến vào Ma Đế Lăng. Hai đại thánh cảnh giáng lâm, đôi này thánh cung tới nói, đã kích quá lớn. Mục thanh cung chủ tự mình trưởng khống tỏa không đại trận, toàn bộ thánh vực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. sở hữu chuẩn đế đều bị triệu hồi, thánh cung tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rất nhiều người đều đang tưởng niệm phương thần, như lãnh tụ đại nhân thức tỉnh lời nói, có lẽ thái cổ hỗn độn còn có cơ hội. Quá mạnh, nâng thái cổ hỗn độn chi lực, cũng vô pháp cùng thánh cảnh chống lại. Đây là Dương Côn. Mạch Hãn dùng tính mệnh tương bác, vì hắn tranh thủ thời gian, cuối cùng thuận lợi trốn về. Hắn đối Mạc Đào cùng Huyết Vương, hận ý ngập trời, nhưng lại không thể làm gì. Còn như Hoàng Lưu ba huynh đệ, sinh tử chưa biết, không thấy tung tích. Ta muốn phá cảnh. Dương Côn nội tâm, chưa bao giờ có mãnh liệt như thế phá cảnh dục vọng. Chỉ có phá cảnh, mới có thể cùng Mạc Đào chống lại. Dương Côn tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Có chuẩn đế hỏi. Dương Côn trầm mặc. Biện pháp có biện pháp nào? Đây chính là thánh cảnh, ngũ hành thánh cảnh không vào thánh cảnh, đều là run rế. Bất quá, chỉ có tin tức tốt chính là, hai người tựa hồ đối với nhân tộc không có hứng thú, vừa mới giáng lâm, tiêu tiến về các đại tuyệt địa, tìm kiếm cơ duyên. Cái này không thể nghi ngờ chỉ hoàn thái cổ hỗn độn phá diệt. Lại qua bán nguyệt có thừa, một thì tin tức tốt theo thánh điện truyền ra. Thuần huyết yêu vương phát hiện, phương thần trong đầu vật chất màu đen cùng màu trắng vật chất, lan tràn tới phương thần toàn thân, sau đó lại lưu chuyển đến hắn phần bụng, tương hô đè ép cùng một chỗ, tựa hồ muốn dung hợp. Một đen một trắng, đối ứng một âm một dương. Đây là tại cô đọng âm dương nguyên. Loại tình huống này, chưa từng nghe thấy. Cho dù là thuần huyết yêu vương, cũng vì đó chấn kinh. Vật chất màu đen chính là vạn ma ý chí chỗ ngưng, có thể đối kháng vật chất màu đen, nghĩ đến màu trắng vật chất cũng không bình thường. Hai loại cường đại như thế vật chất, ngưng luyện ra âm dương nguyên, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ thuần huyết yêu vương mơ hồ cảm giác, phương thần tại Niết Bàn.